sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, Minh Bảo Thành càng cảm thấy mình đã bỏ sót điều gì đó. Chỉ là chưa kịp suy nghĩ ra, lại nghe Chu Di nói, Lâm phu nhân đâu phải làm sinh nhật lớn, bởi vì Minh Bảo Thanh tâm như gương sáng, ép Chu Di phải thêm mắm dặm muối. Tôi thấy trước cổng nhà họ Lâm có xe ngựa kéo hành lý, còn có tiểu đồng mở cửa quét dọn, cho dù Lâm Tam Lang chưa về thì chắc cũng sắp về rồi. Nếu không thì sao lại sai người hầu về trước chứ? Minh Bảo Thanh không muốn nghe những lời làm xáo trộn tâm trí này. Chỉ nói, dì cứ làm việc của dì, đừng đến trước mặt Lâm Tam Lang. Chu Di dò hỏi thêm một câu, nhưng mà đại tiểu thư, Lâm Tam Lang chắc chắn 10 phần 10 là muốn nối lại duyên xưa với cô. Nối lại duyên xưa gì chứ? Thiếp thất, ngoại thất, Minh Bảo Thanh quay mặt lại nhìn thẳng vào bà ta, khiến Chu Di rụt cổ. Sau này đừng nói những lời như vậy nữa. Chu Di cúi đầu đi vào phòng, nhìn trước ngó sau, ngay cả Lâm Di cũng không có ở đó. Minh Bảo San đang dựa vào gối tựa nghịch mấy hộp phấn ngọc nhan cao ngọc trai. Chu Di ngồi xuống bên cạnh cô nàng, vén một lọn tóc mai bên tai cô nàng, hài lòng nói, cuối cùng cũng lấy lại được chút khí sắc. Ngày mai tôi sẽ đi thuê một cái sân nhỏ, dọn dẹp lại, chúng ta sẽ vào thành sống. Vẻ mặt Minh Bảo San vẫn còn do dự. Chu Di liếc nhìn cô nàng, nói, đừng có nghĩ đến chuyện nói với chị cả của cô. Nếu để nó biết cô vào thành là để gặp Trương Lục Lang, nó nhất định sẽ không cho phép. Minh Bảo San buồn bã thở dài, nói, nhưng mà dì sao không trực tiếp đi tìm Trương Lục Lang? Dì cứ đi vào thành hết lần này đến lần khác, lại còn phải thuê sân, mua đồ đạc, mấy viên trân châu mà dì mang ra có đủ dùng không? Tự mình tìm đến Trương Lục Lang, như vậy quá mất giá. Chúng ta phải dựa vào duyên phận. Ánh mắt Chu Di lóe lên một tia gợn sóng. Bà ta lạnh lùng nói, còn về tiền bạc, đủ rồi. Ngay lúc này, cánh cửa, két, một tiếng bị đẩy ra. Vạt váy Chu Di run lên, che đi những chiếc hộp xà cừ. Minh Bảo Cẩm và Minh Bảo Yến mỗi người một tay dắt Lâm Di. Lão Miêu Di chậm rãi đi theo sau, nói, dắt nó ra ngoài đi dạo nhiều hơn, hít thở không khí trong lành, tinh thần cũng sẽ tốt hơn. Minh Bảo Yến liếc nhìn Lâm Di, bà ấy không cười, nhưng vẻ mặt kỳ lạ, lờ đãng đó quả thực đã giảm bớt. Minh Bảo Yến quay đầu lại mỉm cười biết ơn với Lão Miêu Di, vào phòng dìu Lâm Di nghỉ ngơi, rồi cùng Minh Bảo Cầm, Lão Miêu Di ra ruộng bận rộn. Mưa phùn trước và sau thanh minh liên miên không dứt, nước trong mương ào ào chảy. Minh Bảo Cẩm dẫm sập bờ ruộng, để nước chảy vào ruộng cói. Đàn vịt con của Du Phi đang bơi lội trong ruộng nước nông. Lúc này, cói chỉ cần giữ nước nông là được, đợi đến sau tiết mang chủng mới cần tưới nước sâu. Lão Miêu Di thấy đủ rồi, liền ngồi xổm xuống vun từng lớp bùn lên, để nước chảy sang chỗ khác. Chấm, công việc chính của họ hôm nay là làm giàn cho đậu. Minh Bảo Thanh suốt ngày mày mò che, tay bị che cứ đầy vết thương, nhưng cũng đã thuần phục được loại vật liệu dẻo dai này. Minh Bảo Cầm thấy cô đặt dìu lên tảng đá lau đi lau lại hai lần, rồi dùng đầu ngón tay ấn thanh che lên lưỡi dìu. Một thanh che mỏng dài đã được chẻ ra, chiều rộng và độ dày đều nhau, họ chỉ cần cắm xuống đất là được. Bí đao, dưa hấu, bí ngô trồng trên ruộng đều không cần leo giàn, chỉ cần trồng trên luống đất cao một chút, khi ra quả không bị ngâm nước là được. Cách chương